Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982. Chương 982. Tiềm nhập. Bách Lý Thanh Phong đã đổi một cái phương hướng. Cách chúng tinh thành chỉ có chừng 30 cây số. Lúc này hắn dù là không cần nhìn xa thuật đều có thể thấy rõ ràng bao phủ tại chúng tinh thành bên. Trên cái kia phiến óng ánh tinh quang, bên trong năng lượng ẩn chứa rất mạnh. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một lát, từ đáy lòng nói, toàn bộ vạn tinh thần trận cùng chúng tinh thành nối liền thành một thể. Từng tòa tháp cao đang kiến thiết lúc càng là xâm nhập dưới đất. Tự dưới đất ở trong hấp thu địa nhiệt năng lượng chuyển hóa thành vạn tinh thần trận nguồn năng lượng, lại thêm bên trên các phương các mặt năng lượng dự trữ. Tấm chắn năng lượng kỹ thuật A, làm sao tới? Khoa huyễn căn bản không giải thích được, chỉ có thể dùng huyền huyễn để giải thích. Không thể không nói, song nguyệt giới, thật sự là một cái huyền huyễn thế giới. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, cảm thấy mình nếu như muốn tiềm nhập tòa thành thị này tiến hành ám sát, giống như có chút khó khăn. Cái này tấm chắn năng lượng trừ có thể phòng ngừa ngoại lai đả kích bên ngoài, tựa hồ còn có cùng loại với lĩnh vực 360 độ giám sát hiệu quả. Đương nhiên, loại này giám sát hiệu quả cũng không phải là nói có thể thấy cái gì hình ảnh hình tượng, mà là có thể bắt được bất luận cái gì một cỗ sinh hoạt tại chúng tinh thành bên trong khí tức. Loại này bắt giữ từ hai phương diện hạ thủ. Một mặt là thực lực của người tu luyện, một phương diện khác thì cùng lĩnh vực thần chủ thần trước lĩnh vực có quan hệ. Nói một cách khác, bất kỳ người nào chỉ cần tu thành lĩnh vực có truyền kỳ tu vi, tại bước vào vạn tinh thần trận sau đều đem bị ghi lại trong danh sách. Mà chấp trưởng trận pháp người chỉ cần hữu tâm, liền có thể điều động thần trận chi lực diệt sát bất kỳ một cái nào ghi lại trong danh sách người tu luyện, trừ phi người tu hành đối với lĩnh vực lý giải có thể so sánh lĩnh vực thần chủ còn tinh xảo. Nếu không, đừng chỉ muốn thoát khỏi trận pháp này khóa chặt tiềm nhập trong đó. Cái này là khảo nghiệm chân chính. Bất luận cái gì truyền kỳ tiềm nhập trong đó đều đem bị trận pháp khóa lại mà không chỗ che thân. Chúng tinh thành thật đúng là cẩn thận đến cực hạn. Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút ngưng trọng. Muốn biết, liền giám thần kính đều chỉ có thể cho thấy tất cả cùng thần linh có liên quan đồ vật, như thần tính, thần thuật, thần khí các loại. Từ một điểm này để tính, nếu như đem vạn tinh thần trận xem như một kiện thần khí, đây ít nhất là một kiện chủ thần khí. Vạn tinh thần trận bên trong năng lượng ẩn chứa hết sức kinh người. Ta một khi bị trận pháp khóa chặt, phát động công kích, dù là hoàng kim thiên ma giải thể thuật cùng xương chi thần giáp phòng ngự cộng lại đều chưa hẳn có thể kháng trụ. 10 lần 8 lần, tình cảnh tất nhiên 10 phần hung hiểm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy chục cây số bên ngoài trận pháp, mạnh mẽ xông tới là không thể nào mạnh mẽ xông tới. Đáng sợ như vậy một cái trận pháp, mạnh mẽ xông tới hậu quả tất nhiên cửu tử nhất sinh. Bởi vậy chỉ có thể tiềm nhập, mà tiềm nhập, đây chính là thích khách cơ bản kỹ năng. Vạn tinh thần trận đo lường cơ chế tập trung ở lĩnh vực cùng truyền kỳ tu vi. Bách Lý Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Hắn tiến vào nửa bước tinh thần cảnh lúc, tự thân khí tức phảng phất triệt để biến mất, có cực kỳ kinh người che lấp hiệu quả. Cứ việc bởi vì hắn không cách nào thời gian dài tiến vào loại trạng thái này, nhưng nếu như mượn nhờ một tia nửa bước tinh thần cảnh huyền diệu áp chế lực lượng lĩnh vực của mình cũng không thành vấn đề. Lĩnh vực vấn đề giải quyết, như vậy liền thừa tu vi. Truyền kỳ cấp tu vi tất nhiên sẽ bị phát hiện, như vậy hắn rơi xuống truyền kỳ trở xuống là được rồi. Triệu kiếm thánh kim đan phương pháp tu hành bên trong liền kỹ càng ghi chép đem truyền kỳ tu vi áp xúc đến trong kim đan pháp môn, giống như có thể thực hiện. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, thể nội rất nhanh diễn sinh ra một cái luồng khí xoáy. Theo cái này luồng khí xoáy hình thành, hắn tinh khí trong cơ thể thần bị lấy tốc độ cực nhanh bóc ra. Áp, cuối cùng tại thể nội tạo thành một viên nội đan, mà theo hắn khí huyết, tinh khí bị nhanh chóng bóc ra. Cá nhân hắn trạng thái cũng là cấp tốc trượt, không chỉ ngã rơi xuống truyền kỳ phía dưới, nhìn qua càng là một bộ bệnh nặng mới khỏi sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Thanh Phong ca ca, Tiểu Trúc có chút bận tâm nhìn hắn một cái. Ta không sao, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, cảm thụ được tự thân suy yếu, mang trên mặt vẻ vui mừng. Xong rồi, mặc dù cả người hắn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, nhưng nếu như thật muốn khôi phục tu vi, chỉ cần đem kim đan bộc phát, lập tức liền có thể quay về đỉnh phong. Hoàn mỹ, Bách Lý Thanh Phong thoáng hoạt động một chút, rất nhanh thích ứng tự thân lực lượng từ truyền kỳ ngã xuống biến hóa. Dù sao hắn vừa mới tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới không lâu, trước mắt tu vi rơi xuống rất nhanh liền trở nên thích ứng tới. Tốt, Tiểu Trúc ngươi ở ngoài thành giấu kỹ, một khi gặp nguy hiểm, ngay lập tức đem giám thần kính kích phát, định trụ mục tiêu, bảo đảm tự thân an nguy. Ta vậy thì tại giám thần kính bên trên lưu lại một đạo tinh thần. Tại giám thần kính kích phát đến cực hạn sau ta liền có thể sinh ra cảm ứng. Đến lúc đó sẽ ngay lập tức từ chúng tinh thành bên trong chạy đến cứu ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhắc nhở nói, hắn đối với đem Tiểu Trúc đưa đến trong cuộc chiến tranh này 10 phần áy náy. Hết lần này tới lần khác cục diện trước mắt lại không phải hắn áy náy thời điểm. Thanh Phong ca ca, ta sẽ giấu tuyệt không để người phát hiện. Bách Lý Trúc nặng nặng nhẹ gật đầu. Đồng thời nàng còn đem giám thần kính đem ra. Thanh Phong ca ca, nếu như ngươi muốn tiềm nhập chúng tinh thành, giám thần kính hiển nhiên so lĩnh vực chi quốc càng tốt hơn. Ngươi đem giám thần kính cũng mang đến. Không được, ta nhất định phải bảo đảm an nguy của ngươi, an toàn của ngươi. So ta tiếp xuống tiềm nhập chúng tinh thành ám sát quần tinh đế quốc bán thần quan trọng hơn. Ta sẽ giấu tốt tốt, Bách Lý Thanh Phong vẫn lắc đầu. Bất quá hắn không thể không thừa nhận một điểm. Bách Lý Trúc nói quả thật không tệ. Giám thần kính có được liệu địch tiên tri đồng thời còn có thể che lấp tự thân. Có giám thần kính yểm hộ, hắn tiềm nhập chúng tinh thành, tiềm nhập quần tinh đế quốc hoàng cung nắm chắc cũng lớn hơn một phân. Mà lại, có vạn tinh thần trận tại, ta như bộc phát truyền kỳ cấp chiến lực, rất dễ dàng bị vạn tinh thần trận chằm chằm bên trên. Mà lĩnh vực chi quốc lại yếu lĩnh vực chi lực mới có thể phát huy uy lực. Xác thực không dùng tốt lắm. Tương phản, nếu như ta đem lĩnh vực chi quốc lưu tại Tiểu Trúc bên này, lĩnh vực chi quốc một kích sống, tương đương với mở ra một chỗ trên đất thần quốc. Tiểu Trúc ẩn thân tại như thế một chỗ trên đất thần quốc bên trong, liền tương đương với ẩn thân ở khác một vùng không gian. Tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trực tiếp đem lĩnh vực chi quốc đem ra. Giám thần kính ta có thể mang đi, nhưng lĩnh vực chi quốc ngươi lưu lại. Ta một hồi liền đem kiện thần khí này kích hoạt, hình thành một mảnh khoảng 10 mét vi hình lĩnh vực. Ta sẽ tại thần khí thần quốc diễn hóa hiệu quả biến mất sau chạy đến. Thế nhưng là Thanh Phong ca, ca, không có lĩnh vực chi quốc thực lực của ngươi sẽ rất thụ ảnh hưởng. Bách Lý Thanh Phong cười nói ra, ta thủ đoạn lợi hại nhất cũng không phải là cùng địch nhân chính diện chém giết, mà là lặng yên ẩn nấp. Tới gần đối thủ, đột nhiên xuất kiếm, nhất kích tất sát, ngươi cũng đừng quên ta tên hiệu, thiên hoang giới đệ nhất thích khách, chỉ có lấy tên sai, không có lấy sai xưng hào. Tại bọn hắn nhìn thấy ta một khắc này bọn hắn liền đã chết. Bởi vậy ta căn bản không cần đến mượn lĩnh vực chi quốc lực lượng cùng bọn hắn chính diện giao. Phong, thật sao? Đương nhiên, lại nói, có vạn tinh thần trận tại, ta cũng không dám thi triển lĩnh vực chi lực. Bởi vậy, lĩnh vực chi quốc thả tại ngươi nơi này che chở ở thân hình của ngươi an toàn nhất. Bách Lý Thanh, Phong nói, đem lĩnh vực chi quốc đem ra, sau đó trực tiếp đem kích phát. Ong ong, một mảnh trên đất thần quốc mở rộng ra đến, đem Bách Lý Trúc bao phủ trong đó. Tốt, ngươi chờ ta ở đây, không nên chạy loạn, biết sao? Bách Lý Thanh Phong sờ lên Tiểu Trúc cái đầu nhỏ nói. Biết Thanh Phong ca ca. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Cứ việc đối với Tiểu Trúc an toàn vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng vì có thể hoàn thành một ngày ám sát quần tinh đế quốc 12 cái bán thần nhiệm vụ, Bách Lý Thanh Phong không cho phép chính mình lại tiếp tục trì hoãn. Lúc này đứng dậy, hướng chúng tinh thành mà đi. Chúng tinh thành trừ cưỡi phi cầm trực tiếp tiến về tháp cao vào thành phương thức bên ngoài. Tại thành thị các phương tự nhiên cũng tồn tại thành cửa. Dù sao không phải mỗi người đều có thuần hóa cao giai phi cầm năng lực. Bách Lý Thanh Phong lợi dụng giám thần kính ngụy trang tự thân khí tức về sau. Cứ như vậy theo dòng người, lặng yên không tiếng động hướng một chỗ cao lớn cửa thành đi đến. Tốt tại, vạn tinh thần trận mặc dù thăng lên, có thể chúng tinh thành cũng không cấm xuất nhập. Cửa còn có không ít người tới tới lui lui, thậm chí liền thủ vệ cửa binh sĩ cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Thực tế bên trên điểm này Bách Lý Thanh Phong cũng là có thể hiểu được. Chúng tinh thành có được hơn 4.000 vạn nhân khẩu, nếu là thật sự triệt để phong tỏa, mỗi ngày to lớn tiêu hao rất nhanh liền có thể đem toàn bộ thành thị triệt để kéo đổ. Về phần không gia tăng binh sĩ thủ vệ, không có ý nghĩa, dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong tiến vào chúng tinh thành bị thẩm vấn vừa đưa ra lịch về sau. Rất nhanh nhận một cái đồng bài chúng tinh lệnh tiến vào thành trì. Ngược lại là tiến đến, Bách Lý Thanh Phong nói, còn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu bên trên từ từng tòa tháp cao ở trong ngưng tụ óng ánh tinh. Quang, những tinh quang kia đối với người bình thường đến nói chỉ là phổ thông tinh quang. Có thể đối với cảm ứng nhạy cảm đến cực điểm Bách Lý Thanh Phong mà nói. Mỗi một đạo tinh quang ở trong tựa hồ cũng ẩn chứa khiến người hít thở không thông lực lượng kinh. Khủng, một khi những này tinh quang chuyển hóa thành công kích oanh sát mà xuống. Chỉ cần một kích, bán thần thân thể đều sẽ hôi phi yên diệt. Tiếp xuống, chính là tiềm nhập hoàng cung. Bách Lý Thanh Phong lặng yên không tiếng động hướng Hoàng Cung phương hướng tới gần. Tại tới gần Hoàng Cung một chỗ ngõ nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Hắn đem giám thần kính đem ra. Rất mau nhìn thanh phía trên từng cái quang ám không đồng nhất điểm đỏ. Loại này màu đỏ là chỉ thần khí. Còn có thần tính lực lượng. Cái này chính là bán thần rồi. Còn có cái quang mang đặc biệt sáng bán thần. Hẳn là cao giai bán thần. Thứ nhị lượng điểm đỏ là vạn tinh thần trận trận nhãn vạn giới thủy tinh. Muốn hay không trước tiên đem vạn giới thủy tinh trộm được. Phá vạn tinh thần trận. Được rồi, trước ám sát chết lợi hại nhất cái kia cái bán thần lại nói. Vạn giới thủy tinh là tử vật, lại đi không được. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, lại nhìn chằm chằm giám thần kính nhìn mấy lần. Quái, quần tinh đế quốc ở trong thế mà không có chân thần. Cùng loại với quần tinh đế quốc bực này cổ lão thế lực. Đã từng Bắc Địa bá chủ, không đột nhiên toát ra cái chân thần đến quả thực không hợp với lẽ thường. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới âm thầm suy đoán, khả năng là chân thần lực lượng quá mạnh, giám thần kính biểu hiện không ra. Như là đã hiểu rõ nơi nào có thần khí, bán thần khí, bán thần, thậm chí cả thần thuật ba động. Sau đó liền đơn giản, Bách Lý Thanh Phong cố ý tránh ra ủng có thần khí. Thần thuật dò xét địa điểm, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Hoàng Cung, đồng thời dựa vào giám thần kính đối tự thân khí tức che lấp.